122, ném đá dò đường. Mỗi người đều hy vọng có chính mình thuộc về, có một mảnh an toàn chỉ thuộc về mình tư nhân lãnh địa, xích thủy cu nở dê nhưng. Trở lại đến chính mình linh đài, ánh mắt đảo qua chính mình một tay kiến tạo sơn thủy lâm viên, chợt cảm thấy thân thiết. Thời gian thấm thoát, lúc này bên trong vườn đã là hoa cỏ phức tạp, xanh um tùm, bởi vì không người quản lý, đường đá đã sớm bị bao phủ, lại bằng thêm mấy phần dã thú, sinh cơ dạt dào. Phảng phất kiếp trước kiến tạo kiến trúc y liền nguyên đám đứng thẳng, nhìn không ra thời gian dấu vết lưu lại, đây là cách ly thuật công lao. Không thể không nói, trừ chiến đấu loại pháp thuật bên ngoài, có chút tiểu pháp thuật cũng là có rất nhiều tác dụng, đối với tăng lên cuộc sống của mình phẩm chất có không thể thay thế tác dụng, chỉ bất quá những này phần lớn có hạ nhân quản lý, ít có cao giai cường giả sẽ tự mình động thủ. Xích Thủy đương nhiên là một ngoại lệ, cũng không phải là nói nàng nghèo, liền cái hạ nhân cũng không dùng tới. Chỉ là Xích Thủy độc lai độc vãng đã quen, đồng thời không quen có người trước mặt cùng sau. Nàng đem ánh mắt theo kia đã sắp bị cỏ dại bao phủ trên truyền tống trận thu hồi, thân ảnh khẽ nhúc nhích, rời đi linh đài khống chế trên đá. Bàn tay gián ở trên đá, tinh thần khẽ nhúc nhích, liền gặp bao quanh linh đài mê vụ tán đi, mây mở sương mù động, linh đài run run rẩy rẩy lộ ra hình bóng. Cơ hồ là nháy mắt, phía dưới rộng lớn sơn hà đập vào mắt bên trong, dãy núi núi non trùng điệp, đen đặc ma khí tràn ngập, bước lên đem mặt đất hết thảy bao trùm, nhưng lại yên tĩnh im ắng, tựa như có đồ vật gì ẩn tàng trong đó, tùy thời mà động, để người vô ý thức cảm thấy nguy cơ tứ phía, không dám tới gần. Xích Thủy thần sắc hơi động, đem ánh mắt thu hồi, cu nở dê đúng lúc này, nơi xa mấy đạo cường đại thần thức ép thẳng tới linh đài mà tới. Nàng hơi suy nghĩ, đem linh đài bảo hộ phạm vi thu nhỏ đến ở giữa nhất vòng, cũng chính là kiến tạo lâm viên bên ngoài, lộ ra trong linh đài vòng ngoài chùi lùi mặt đất. Kia mấy đạo thần thức bị linh đài bảo hộ bình chướng bắn về, không cam lòng tại linh trung quanh đài bồi hồi. Xích Thủy khỏe môi có chút dơ lên. Đây là nàng một loại biểu thị công khai, nàng trở về. Nàng ngưỡng vọng chân trời, khỏe mắt hơi gấp, mang theo nhàn nhạt ý cười, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng nước sơn đen trong mắt ẩn có ánh sáng điểm đang lưu chuyển lấp lóe, tựa như đám kia tinh điểm suyết thương khung, tự thành một cái thế giới. Nàng ngăn không được nhớ tới phía trước khi độ kiếp cái loại cảm giác này, du dương giữa thiên địa. Vô câu vô thúc, tự do tự tại, cái loại cảm giác này quá mức mỹ hảo, không để cho nàng từ hàng nghĩ, nếu như đây chẳng qua là nàng bước kế tiếp muốn đến mục tiêu, từ sau lúc đó đâu sinh mệnh lại đem lấy loại nào hình thái tới tồn tại nàng vì sao trọng sinh, sinh mệnh ý nghĩa đến tuột cùng là cái gì. Xích Thủy đồng thời không quen suy nghĩ loại vấn đề này, còn nhớ rõ kiếp trước mấy ngàn năm văn hóa. Lắng đọng, đối với một vấn đề này QNZ không có thống nhất kết luận, chúng thuyết phân vân kết quả là không ai phục ai, ai cũng không thuyết phục được ai. Nếu như ở kiếp trước, Xích Thủy đều có thể đứng ngoài quan sát, qua tốt chính mình tháng ngày là được, thế nhưng là đời này lại không thể như thế, quan hệ này đến nàng về sau tiến lên con đường, liên quan đến nàng đại đạo, để nàng không thể coi thường. Thực ra, Xích Thủy bởi vì có trí nhớ kiếp trước nguyên nhân, từ cho là mình xử sự làm người đều có một bộ nguyên tắc của mình, cái này cũng ẩn ẩn vì nàng chỉ rõ tiến lên phương hướng, nàng vừa nhập đạo lúc cơ hồ không có gặp được cái gì bình cảnh, đây cũng là bởi vì nàng kiếp trước tố lập thành hình đoan chính tam quan công lao. Vạn sự có lợi chắc chắn sẽ có hại. So với nhập đạo giai đoạn trước những tu sĩ kêu bởi vì tâm cảnh nguyên nhân sớm tu vi đình trệ, không cách nào đột phá, nàng tại tu hành hiểu được so người khác thuận lợi được nhiều, nhưng đây chỉ là giai đoạn trước mà thôi. Đợi đến nàng phi thăng tới giới này, gia nhập cường giả hàng ngũ, nàng tại đại đạo truy tìm thượng lại rơi ở phía sau người khác một bậc. Chính là bởi vì nàng nhìn đến mức quá nhiều, nàng đại đạo mới càng khó xử tìm. Tỷ như có chút tu sĩ, bọn họ lịch duyệt ít, nhưng bọn hắn rất dễ dàng liền có thể tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của mình, hoặc là bởi vì một cái yêu mến ánh mắt, có lẽ là bởi vì người khác cổ vũ một câu, QNZ có lẽ là bởi vì cái nào đó người đặc biệt vô luận ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là cái gì, truy cầu là cỡ nào không có ý nghĩa, cái nhìn có chính xác không, bọn họ chỉ cần theo lấy BNHN nói đi xuống, chắc chắn sẽ có được, mà đây đối với nàng tới nói, lại rất khó. Nàng qua lý trí, cũng ít đi mấy phần xúc động, nàng không cách nào không giữ lại chút nào tín nhiệm người khác, đem phía sau lưng của mình phó thác, cái này tại trong vô hình liền kéo xa cùng người khác khoảng cách, cũng làm cho nàng ít đi rất nhiều vui vẻ, tần sư thúc liền phát hiện điểm này. Cho tới nay, nàng là cô độc. Có lẽ tại người khác xem ra đây là tự lập tự cường, tiên lộ gặp đèn, vốn nên như vậy. Có thế chỉ có chính nàng mới sẽ minh bạch, nàng còn sống, nhưng cũng đã mất đi một thứ gì đó. Nàng có đôi khi sẽ nhớ, nếu lúc trước nàng tại gặp được áo đo nộ thần bức bách lúc, nàng có thể đem nói cho tần sư thúc, bọn họ cộng đồng đối mặt, mặc kệ kết cục là tốt là xấu, nàng cùng tần sư thúc bọn hắn quan hệ pha y chăng liền tiến thêm một tầng lại nếu lúc trước nàng tại xử lý xong Thúy Yên Tông sự tình về sau, nàng có thế tại khu ma trước khi đại chiến chủ động đi tìm Phương Duệ, bọn hắn quan hệ pha y chăng lại sẽ có chỗ khác biệt đây cũng không phải là nói nàng quyết định ban đầu. Liên là sai lầm, tương phản, đây là nàng thận trọng cân nhở ở cờ sau mới làm ra quyết định, nàng không có sai, nhiều nhất, nàng chỉ là không có chủ động tranh thủ mà thôi. Có một số việc, không có chủ động, liền mang ý nghĩa mất đi. Đông nhiên thu tay, Xích Thủy dần dần minh bạch đạo lý trong đó, nội tâm minh lãng, liền xem như cái này âm trầm ảm đạm bầu trời, cũng không thể ảnh hưởng nàng cải biến, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tinh thần rực rỡ hẳn lên, đứng ở linh trên đài, lại giống như đứng thẳng giữa thiên địa, một loại phóng khoáng tình tùy tâm mà sinh. Có lẽ liên quan tới sinh mệnh ý nghĩa nàng còn cần chậm rãi tìm tòi, có thế cái này thì thế nào đâu người đến có thế đuổi, minh ở giữa sẽ không dừng lại, nàng QNZ sẽ tiếp tục tiến lên, thuận theo bản tâm của mình. Nếu nàng không có ngã xuống, có một ngày về xoay người lại, có lẽ không cần lại mình tư khổ tưởng, đáp án đã là hiểu rõ tại tâm. Ánh mắt của nàng sáng tỏ, cảm ứng được kia mấy đạo thần thức đã là lần lượt rời đi, mỉm cười, ánh mắt rời đi trong linh đài linh khí nhất là mạo xương úc bên trong vườn thuốc, tuần sát qua mỗi một góc, mặt lộ vẻ hài lòng. Nhớ ngày đó, nàng bất quá là tiện tay trồng một chu tờ sinh mệnh lực ngoan cường phổ thông linh thực, bây giờ lại đã là trưởng thành ngàn năm linh tài, tuy nói bởi vì không người trông nom. Có hơn phân nửa linh thực đã chết đi, nhưng bởi vì lúc trước nàng trồng trọt số lượng nhiều, có thể lớn thành linh tài lượng vẫn có chút khả quan. Đương nhiên, lấy Xích Thủy tu vi hiện tại, tự nhiên không dùng được những này linh tài, nhưng lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Bởi vì có đầy đủ thời gian, nàng trước đem bên trong vườn thuốc cỏ dại trừ bỏ, tiếp lấy đem cái này ngàn năm qua thu thập dược thảo thuốc tử chờ gieo xuống, căn cứ bọn chúng từng người tập tính thiết lập thủ hộ điều tiết khống chế pháp trận. Đây là một kiện rất vụn vặt tỉ mỉ làm việc. Xích Thủy làm được rất dụng tâm, đắm chìm trong đó, không hề hay biết thời gian trôi qua, QNZ không chút nào biết nàng linh đài trống rỗng xuất hiện sau tại ma vực đưa tới một hồi rung động. Chúng ma tu đã sớm biết được nơi đó có một cái linh đài, kia linh đài khói đen che phủ, nhìn qua giống như là một vị ma tu linh đài. Bọn họ cũng là như thế cho rằng. Bọn họ luôn luôn không biết linh đài chủ nhân là ai, nhưng nghĩ đến là quá mức điệu thấp nguyên nhân, bọn họ QNZ không có hỏi tới. Dù sao bọn họ ma tộc không thể so chính đạo liên minh giả nhân giả nghĩa, khuôn sáo rất nhiều, bọn họ phần lớn các quan ở các, tùy tâm sở dụng, trừ phi liên quan đến nguyên tắc tính vấn đề, bọn họ đồng dạng cũng sẽ không làm liên quan. Mà kia linh đài chủ nhân tựa hồ QNZ không có thành lập thành trì ý tứ, dần ra, bọn họ cũng liền đem không để ý đến thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, linh đài động, bọn họ ngay lập tức thăm dò qua, vờ ơ y ma không có cảm ứng được bọn họ tộc nhân khí tức, bọn họ chợt cảm thấy khác thường. Thật lâu ngưng lại không đi, tận lực thả ra huy áp, kia linh đài chủ nhân đúng là không nhúc nhích tí nào, chô nở ơ trong linh đài không có chút nào hiện thân ý tứ. Bọn họ ăn một cái bế môn canh, đành phải buồn bực thu hồi thần thức, đầy ngập lửa giận tăng vọt, cảm giác đến bọn hắn uy nghiêm nhận lấy xâm phạm, muôn cái kia linh đài mới mở ra 1000 năm, bất quá một cái nho nhỏ bỏ sát, dám không nhìn bọn họ mấy vị ma tộc bá giả, quả thực không biết trời cao đất rộng nếu như bọn họ biết Xích Thủy lúc ấy cũng không phải là không trả lời bọn họ. Mà là thất thần căn bản không có phát giác, không biết bọn họ có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Tốt đi ma tộc QNZ có chính mình phương thức xử lý. Bọn họ chịu đựng lửa giận trong lồng ngực bốc lên, đem lúc trước phụ trách việc này ma tu bằng triệu vào. Bằng mới vừa vào bên trong, liền phát hiện mấy vị ma tộc đại năng tất cả đều hai mắt trừng trừng, thẳng hướng hắn phóng tới, nói, kia tiểu tử là ai nghe xong cái này tra hỏi, bằng liền biết mấy vị này bá giả hỏa khí không nhỏ. Hắn âm thầm kêu khổ, là hắn biết. Kia là phiền phức sớm tại mấy năm phía trước, hắn liền tiềm phục tại linh trung quanh đài, hắn vốn cho rằng có thể lặng lẽ đem việc này giải quyết hết, cái kia tẳng tưởng đến nữ tử kia không chỉ có đảm lượng trở về, còn làm cho dòng chống thua chiêng, hắn còn chưa nghĩ ra đối sách, liền bị mấy vị này ma tộc xưng bá một phương bá giả triệu hồi tới. Hắn đành phải kiên trì đáp, nàng không là tiểu tử, nàng là tiên tộc một vị hạ giới nữ tu. Cái gì tiên tộc hạ giới nữ tu mấy vị bá giả giống như nghe cái gì trò cười đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hình. Ánh mắt tất cả đều chăm chú vào bằng trên thân, hàn khí bức người. Bằng toàn thân căng cứng, sợ mất mật nói, đúng thế. Lớn mật. Cầm đầu vị kia ma tộc bá giả kịp phản ứng, dùng sức vỗ, quanh bên cạnh tinh điêu bản đá lên tiếng trả lời ma na tờ, bằng cũng theo đó run một cái, dư quang liền gặp vị kia ma tộc bá giả mặt đen chìm như đáy nổi, cuồn cuộn uy áp thẳng hướng hắn đánh tới. Biết mà không báo, ngươi phải bị tội gì quy nhất kỳ đại năng uy áp, để bằng rất cảm thấy phí sức, trong lòng của hắn sợ hãi đan sen. Lại không dám lui lại một bước, chỉ run thân thể đứt quãng nói, bằng khi biết tin tức sau, lập tức hồi báo lên, tin tức chưa truyền đến mấy vị bá giả trong thai, đây là Tôn giả Tuyệt ý tứ. Tôn giả Tuyệt mấy vị bá giả hai mặt nhìn nhau, lại như có điều suy nghĩ. Mấy tức về sau, cầm đầu vị kia bá giả dẫn đầu trách hỏi, Tôn giả Tuyệt làm sao lại nhúng tay việc này, ngươi nhanh đem tình hình lúc đó nói tới. Bằng lấy lại bình tĩnh, biến mất cùng nữ tử kia đạt thành ước định, đem nữ tử kia trên linh đài sắp đặt truyền tống trận sự tình cùng hắn về sau gặp được Tôn giả Tuyệt lúc tình huống đơn giản tự thuật một lần. Nói đến, hắn QNZ rất không may, lúc trước vốn cho rằng là một cọc việc nhỏ ôm xuống dưới, không nghĩ tới kém chút ăn nha đầu kia thua thiệt không nói, còn bị chụp vào trong, hắn chỉ riêng là nghĩ đến hắn bạch thay nha đầu kia trong ngàn năm linh tuyển hắn liền biệt khuất. Càng thêm biệt khuất chính là, hắn vừa rời đi nha đầu kia linh đài, còn chưa đem tin tức chuyển báo lên, Tôn giả Tuyệt liền tìm tới cửa, đem tin tức ngăn lại không nói, còn mệnh lệnh hắn không cho phép gây sự với nàng. Mà hắn hiện tại, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Tôn giả Tuyệt có thể thu đến tin tức của hắn, đuổi mau trở lại, nếu không, hắn không có thể bảo chứng hắn tại mấy vị bá giả lửa giận càn quét hạ còn có thể bình yên vô sự. Chúng tu các có chút suy nghĩ. Ước chừng qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Vư A Thượng một vị thân hình mập lùn bá giả hơi chút do dự, lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Nếu như đây là Tôn giả Tuyệt ý tứ phía sau dù chưa nói ra, nhưng ý tứ đã minh. Mấy vị khác bá giả sắc mặt khẽ nhúc nhích, đồng đều có mấy phần khó xử. Một vị sâu sao lông mày bá giả tức giận nói, không được, đây là chúng ta ma tộc địa bàn, có thể nào cho phép một cái nho nhỏ tiên tộc tiểu nữ tu ở đây làm cản còn lại mấy tu nhao nhao gật đầu. Ma tộc địa bàn không dung tộc khác tu sĩ nhúng chàm, chớ nói chi là chỉ là một cái tiên tộc tiểu nữ tu, nhưng bây giờ sự thực là nữ tử kia gan to bằng trời, không chỉ nhúng chàm, còn nhảy nhót tương bừng sống 1000 năm, mà bọn họ vờ ơ y ma thẳng đến bây giờ mới biết, cái này là sinh sinh đánh mặt của bọn. Hán, bọn họ nếu không tại sự tình truyền ra phía trước đem xử lý, chắc chắn sẽ biến thành ma tộc trò cười. Bọn họ gánh không nổi người kia tốt đi, ma tộc cũng là có tôn nghiêm. Không nói đến mấy vị ma tộc bá giả tại pha y trang phục tùng Tôn giả Tuyệt vấn đề thượng xoắn suýt, lúc này xích thủy, nhưng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua xuất hiện tại trên linh đài bóng người, miệng nhỏ khẽ nhếch, thật lâu khó tả. Mở ra. Hiên Viên Tiên Tôn sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói. Xích thủy hoàn hồn, vội vàng đánh khai bình chướng, để đi vào. Hiên Viên Tiên Tôn lệ con mắt trừng xích thủy một chút, chuyển mắt nhìn hướng bốn phía, khi nhìn đến không giống với cái khác kiến trúc lúc, khỏe mắt nhắm lại, ánh mắt hơi chút lưu lại, lập tức thấp xùy một tiếng. Xích thủy nội tâm tức giận, vốn không nghĩ ra tại sao lại là nàng tránh duy sợ không kịp Hiên Viên Tiên Tôn đến đây, lúc này nhìn thấy đối phương kia thấp trào vẻ mặt, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ cố bộ dạng phục tùng thu lại con mắt nói, nộ tinh không biết Tiên Tôn giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin Tiên Tôn thứ tội. Hiên Viên Tiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng thấp phúng, hai tay háo một kéo, nhanh chân hướng phía trước hành lang bước đi. Xích thủy tại nguyên chỗ ngừng một hơi, cu nở dê đi theo. Nơi đây, vừa vặn là âm nhạc hành lang vị trí, Hiên Viên Tiên Tôn nhìn xem trong lâm viên ba bước thành một cảnh, hòn non bộ lưu thủy, cầu nhỏ lâu tạ, thiết kế được cấu tứ sáng tạo, khắp nơi chú ý, lại cùng kiến trúc tương dung, tự nhiên mà thành, tản ra một loại hắn chưa từng thấy qua nồng hậu dày đặc nội tình, cổ xưa mà lại khí thế, tựa như trải qua cực kỳ lâu đời truyền thừa, ngưng tụ vô số đời tâm huyết của người ta. Hắn trong mắt hơi lộ ra dị sắc, lại nghe dưới chân truyền đến không linh tiếng nhạc. Bước chân hắn hơi dừng lại, lại cất bước hướng về phía trước đi. Tiếng nhạc không được vang lên. Êm hai như thanh tuyển va chạm ngọc thạch, thanh thanh lượn lờ, từng tia dư âm còn vang vẳng bên tai, chậm rãi trôi vào chính mình đáy lòng, băng lạnh buốt lạnh, ngậm lấy một loại nào đó đặc biệt giai điệu, phảng phất toàn bộ thân thể tính cả linh hồn đều chiếm được gột rửa. Hắn lại nhịn không được chuyển động theo, trong lòng dâng lên mấy phần vui vẻ mà đi theo phía sau xích thủy, lúc này trong lòng thì đang không ngừng than thở tại cái này mặt lạnh sát tính đến. Nàng cái này linh đài, không có trọng yếu đến xuất động tiên tôn tình trạng đi nàng vốn cho rằng, từ tố hòa hướng tử đem tin tức báo lên, nói thế nào tiên tộc phái tới tu sĩ ở trong cũng sẽ có một vị là tố hòa gia tộc người, kia nàng QNZ tương đối tốt nói sống không phải trong nội tâm nàng yên lặng thở dài, đối mặt cái này mặt lạnh sát tinh. Nàng trước chuẩn bị trước phương án đoán chừng là không cần dùng. Nàng rút cổ một cái, không chỉ dùng không lên, có lẽ tiên tôn một cái không thuật khí, trực tiếp bóp tắt nàng cũng có thể. Kia nàng lại muốn như thế nào thuyết phục tiên tôn đâu, nàng chính đau đầu ở giữa, chợt nghe Hiên Viên Tiên Tôn thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, tới. Nàng dương mắt, lúc này mới phát hiện đối phương đã ở trong đình bình yên ngồi xuống, áo trắng nhanh nhẹn, phong thần tuấn lãng, trong sáng như trăng, ánh mắt lại như lạnh dao găm, siêu siêu thẳng hướng nàng phong tới. Giải thích.